Luân hồi nhạc viên, chương 294, 28, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính cùng năng lực cường hóa hoàn tất, tô hiểu chuẩn bị đi trước thị trường giao dịch bán. Tinh thần trùng kích, quyển trục, tờ này quyển trục mặc dù không tính là hoàn mỹ, hơn nữa sử dụng có phiêu lưu nhưng uy lực rất mạnh, tô hiểu thân thể sẽ quá. Bu bu đi. Tô Hiểu vừa muốn cất bước đi ra dành riêng gian phòng, biểu tình đột nhiên cứng đờ. Dành riêng gian phòng bên trong phòng khách, một đống sợi bông tán rơi trên mặt đất, sofa bị cắn ra một cái động lớn, bu bu uông đã biến mất. Nhìn kỹ lại, ở sofa trung tâm chỗ có nhất khỏa đầu chó xuất hiện. Bắt ni đây là trước ở trên ghế salon gặm mặc một cái lỗ thủng, phía sau tiến vào sofa nội lại đang nội bộ gặm ra lỗ thủng, tựa đầu lộ ra thân. Thể giấu ở sofa chung, 15 điểm nhạc viên tệ sofa hy sinh, tô hiểu tịnh không gian dậy bắt ni bình thời tinh lực quá mức tràn đầy. Tìm tới muốn đi mãi chút tốn hơi thừa, lời ca tụng không tạ tay hiệu quả sẽ tốt hơn. Đem bắt ni từ sofa chung sách ra, bắt ni có chút lưu luyến qua loa thu thập một phen, tô hiểu ly khai dự trữ không gian. Bát Ni bình thời thể lực thái tràn đầy, nó ở dành riêng bên trong gian phòng có thể là có chút buồn chán, gặm vài thứ đúng là bình thường. Phía trước vãng thị trường giao dịch trước, Tô Hiểu đi tới một chỗ công nhân viên chức người mở thương điếm, ở đây chuyên môn bán các loại động vật khẩu phần lương thực. Luân hồi nhạc viên nội có rất nhiều triệu hoán hệ chức nghiệp, làm thế nào này, triệu hoán thú quá mức đói quá, hơn nữa khế ước giả mị lực thuộc tính không cao sẽ xuất hiện phệ chủ tình huống, sở dĩ tùy thân mang theo khẩu phần lương thực cực kỳ trọng yếu. Bát Ni tuy rằng sẽ không phệ chủ nhưng bình thường gặp đông tây cũng không được, ngày hôm nay hy sinh là sofa, ngày mai khả năng hay sàng tường ra, Bát Ni đều có thể gặp, không nên xem thường Bát Ni răng nanh. Vừa đi vào thương điếm, một gã thân mặc áo choàng trắng nữ công nhân viên chức người chào đón khách nhân, có cần gì không? Nữ công nhân viên trước người trong lòng ôm nhất trích quất mèo mập đều có chút biến dạng, Tô Hiểu hoài nghi đây là chỉ heo. Người nơi này có tương đối nại gặm thực vật sao, đầu khớp xương một loại. Nghe được Tô Hiểu hỏi, nữ công nhân viên trước người phóng ở trong tay quất mèo liếc nhìn bát ni màu sắc và hoa văn cùng dáng dấp sau tự tin cười. Khách nhân ái chó có gặm ra cụ tập quán đi cho nó gặm, đầu chó không hiệu quả rõ rệt, ta có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Nữ công nhân viên chức người đúng bát ni cười, bát ni cú khu run lên. Tuyệt dục, ngao. Bát ni kêu thảm một tiếng, lưỡng điều chân sau kẹp chặt lấy kỳ dị tiểu toái bộ lui về phía sau, tại rõ ràng bu bu uông không muốn mất đi đàn đàn. Gì? Tô Hiểu vô cùng kinh ngạc nhìn nữ công nhân viên chức người, lại nhìn mắt bát ni. Phương pháp thật tốt. Tô Hiểu vẻ mặt nụ cười nhìn bát ni, bu bu uông mặt lộ vẻ sợ hãi. Khách nhân kia khống chế một chút của ngươi. Nữ công nhân viên chức người lời còn chưa nói hết, Bát Ni đã chạy xa, Tô Hiểu không ngăn cản hắn, chỉ là đang hù dọa Bát Ni. Này, người nơi này có đầu khớp xương bán ra đi. Có, ta cần hơn 10 cân loại tốt nhất kia. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho Bát Ni mất đi đản đản, vừa chỉ là hù dọa một chút, này nhị cầu tử tránh cho nó sau này tái gặm gia cụ. Tốn hao 100 nhạc viên tệ mua một đống kinh qua chế biến thức ăn đầu khớp xương, những thứ này đầu khớp xương mang theo không ít thịt đã bị hơ cho khô. Là loại chó yêu nhất thực vật. Đi ra thương điếm, Tô Hiểu phát hiện Bát Ni đang ở cửa chờ hắn, thì là sợ cũng không chạy xa, đầu chó buông xuống nhất phó vô tinh đả thải dáng dấp. Đón, Tô Hiểu thật cao vứt lên một khối đầu chó, Bát Ni trực tiếp vọt lên 3 thước cao tinh chuẩn ngậm đầu chó diêu đầu hoảng não chạy đến Tô Hiểu bên. Người thật cao hứng, lúc này Bát Ni mới biết được nguyên lai sẽ không mất đi đản đản. Đi tới thị trường giao dịch nơi này, khế ước giả rõ ràng nhiều một chút, khế ước giả đây là mới từ diễn sinh thế giới trở về, chiến tranh kết thúc. Tô Hiểu cùng khế ước giả tiến nhập diễn sinh thế giới, thời gian sẽ bị điều chỉnh đến một zone. Tốn hao 10 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu mua một chỗ quầy hàng, đến lúc quyền sử dụng, Bát Ni nằm úp sấp ở một bên rắc rắc gặm đầu khớp xương miễn. Bàn gặm có bao nhiêu hương? Tô Hiểu xuất ra, tinh thần trùng kích, kỹ năng quyển trục kiểm tra quyển trục thuộc tính rơi vào trầm ngâm. Tinh thần trùng kích, phẩm chất, tử sắc loại hình, kỹ năng quyển trục, học tập điều kiện, trí lực 30 điểm, thể lực 10 điểm. Nhân tuyệt ma thể chất nguyên nhân này kỹ năng liệp sát giả vô pháp học tập. Hiệu quả, kinh qua 3 giây tinh thần ngưng tụ sau thả ra một cực mạnh tinh thần trùng kích đúng 10 thước nội địch nhân tạo thành kinh sợ, hiệu quả tịnh tạo thành trí. Lực nhân 5 thương tổn. Nêu lên, này kỹ năng làm lạnh thời gian là 1 giờ. Nêu lên, mỗi lần sử dụng tinh thần trùng kích nhu tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị. Cho điểm 120. Chú, tử sắc vật phẩm cho điểm vi 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, đây là Kala tinh nhân bí kỹ, sử dụng tinh thần trùng kích thì nhu cao độ cẩn thận như sử dụng không lo đem đúng đại não tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tinh thần đánh uy lực không thể khinh thường, nhưng tiêu hao pháp lực giá trị cũng tại kinh người. Do dự sau khi tôi hiểu đem tinh thần trùng kích định giá 10 vạn nhạc viên tệ. Nguyên nhân rất đơn giản, này mặc dù là tử sắc quyển trục nhưng học tập cùng sử dụng điều kiện hà khắc. 30 điểm trí lực thuộc tính đã khuyến thối đại bộ phận khế ước giả, 200 điểm pháp lực đáng giá tiêu hao càng nghe rợn cả người. Thứ này chỉ có số ít khế ước giả mới có thể mãi. Tôi hiểu dự định đem thứ này mau chóng xuất thủ. Tinh thần trùng kích trục xoay thượng tử quang lưu chuyển không lâu lắm tự hấp dẫn đông đảo khế ước giả nghỉ chân. Tử sắc quyển trục, nhanh đi thông chi lão đại. Bằng hữu thất vạn nhạc viên tệ thế nào, kỹ năng này hao tổn lam rất cao. Nguyên lai lam sắc phẩm chất trên vật phẩm là tử sắc trường kiến thức. Khế ước giả càng tụ càng nhiều, khảm giới người không ít tuân vấn kỹ năng này xuất xứ nhân càng nhiều, tinh thần trùng kích quyển trục không có nơi sản sinh. Tô Hiểu ngồi ở quầy hàng sau im lặng không lên tiếng, thấp hơn 10 vạn nhạc viên tệ hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Làm thế nào điều không phải tinh thần đánh yêu cầu rất cao, hắn sẽ trực tiếp yết giá 15 vạn. Quầy hàng rất nhanh bị bao quanh vây quanh khế ước giả môn mới từ diễn sinh thế giới trở về nhạc viên tệ tại sung túc. Nửa giờ sau một gã khế ước giả ra giá đến 9 vạn. Cự ly tâm lý mong muốn giá trị vẫn như cũ phân biệt cự. Những thứ này khế ước giả vây quanh 2 tiếng đồng hồ sau đoàn người từ từ tán đi, dù sao mua không nổi vẫn nhìn cũng không có ý nghĩa. Phát giác chung quanh khế ước giả tán đi, Tô Hiểu thu hồi máy tính bản kiểm tra còn thừa lại nhạc viên tệ, còn có 1.900 nhạc viên tệ vừa lúc là số nguyên. Trước cùng sở hữu 13.023 nhạc viên tệ, trị liệu thương thế dùng không ít, thăng cấp diệt pháp chi ảnh kỹ năng cũng tốn hao hơn phân nửa, hôm nay chỉ còn những thứ này. Nhận biết trong cơ thể pháp lực giá trị, pháp lực giá trị đã khôi phục mãn cùng sở hữu 7 điểm hắn yếu bắt đầu chế tạo. Trung cấp tinh thần lực bom. Bán. Trung cấp tinh thần lực bom. Tài liệu nhu 100 nhạc viên tệ, mỗi lần chế tạo tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Bởi vì nhạc viên tệ không thế nào sung túc, Tô Hiểu tối đa có khả năng chế tạo ra 19 khỏa bán, sau thu được nhạc viên tệ là có thể kế tục chế tạo, cộng có khả năng chế tạo 25 khỏa. Trong tay quang mang chớp động từng viên một. Trung cấp tinh thần lực bom ở Tô Hiểu trong tay sinh thành. Chẳng biết tại sao hắn ngày hôm nay chế tạo trung cấp tinh thần lực bom yếu dễ dàng rất nhiều, dĩ vãng đại khái yếu lưỡng phút chế tạo một viên, ngày hôm nay chỉ cần 40 giây tả hữu. Rất nhanh 19 khỏa trung cấp tinh thần lực bom xuất hiện ở trong tay Tô Hiểu, có loại ý do vị tẫn cảm giác, loại này vui sướng điều động pháp lực đáng giá cảm giác tại thoải mái. Là tốt rồi, so Tô Hiểu đã từng là khai diện bao xa ở chính mình linh ảnh thể chất sau diện bao xa, trực tiếp thăng cấp làm Bugatti đua xe căn bản không dừng. Được, 19 khỏa, trung cấp tinh thần lực bom. Cầm trong tay Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, trung cấp tinh thần lực bom. Thể tích lui nhỏ rất nhiều, từ nguyên bản lớn bằng ngón cái biến thành ngón út, phẩm chất dài ngắn lưỡng cm tả hữu. Kiểm tra cụ thể thuộc tính. Trung cấp tinh thần lực bom, bạo tạc phạm vi từ 5 thước đề thăng tới 6 mét, bạo tạc thương tổn từ 90 điểm đề thăng tới. Trung cấp tinh thần lực bom, tổng hợp lại năng lực đề thăng càng thêm tiện cho, mang theo phạm vi cùng uy lực đều tăng trưởng, này nhất định cùng Tô Hiểu đặc thù pháp lực giá trị hữu quan. Cách chương.